Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325, đừng có giết chúng ta. Chúng ta là đồng tộc. U Minh Chi Thành bên trong, Nam Tiêu bọn người đi trên đường phố. Hiện tại nơi này không có bất kỳ ai, nhưng là chỉ cần bọn hắn đi lên phía trước, phía sau trong phòng luôn có ánh mắt vụng trộm hướng bọn hắn bên này ngắm. Phảng phất tại nhìn cái gì ly kỳ đồ vật. Đúng vậy, bọn hắn đang nhìn thì Vũ Đạo Kiệt đặc biệt kinh ngạc, nói, bọn hắn thật là bởi vì thì Vũ mới như vậy. Tiến đến trong nháy mắt, tà ma chi khí không ngừng lùi lại, một chút tà ma kinh hô trốn đi, bọn hắn ngay cả tới gần thì Vũ cũng không dám dáng vẻ. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh Kỳ thật cũng rất kinh ngạc, bọn hắn mặc dù biết một chút, nhưng là không nghĩ tới tràng diện như thế hùng vĩ, nhất là tà ma nhiều địa phương, nó tràng diện đều có thể so ra mà vượt Thiên Thu đạo hữu ra sân. Thì Vũ vô cùng đắc ý, bất quá nàng cảm giác có chút tiếc nuối, đều không có tà ma đưa nàng đồ vật, xem ra nơi này tà ma rất nghèo. Mà tại bọn hắn đi một lúc sau, phát hiện phía trước có cái lão giả đứng ở nơi đó. Hắn giống như rất khiếp sợ. Đúng vậy, Giáp Ất Lục rất khiếp sợ. Hắn nhìn xem đây hết thảy có chút nói không ra lời. Đây quả thực lật đổ hắn đối tà ma nhận biết. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, trong truyền thuyết thánh nhân thế mà nhỏ yếu như vậy. Đương nhiên, hắn y nguyên không dám khinh thường đối phương. Chỉ cần hắn dám đối cái này thì Vũ bất lợi, như vậy cả tòa thành tà ma đều sẽ ra tay đánh giết hắn. Điểm ấy hắn dám khẳng định, mà thấy có người không sợ mình, thì Vũ lui về sau hai bước, trốn đến Mộc Thanh cùng Nam Tiêu sau lưng. Tòa thành này không có chút nào đơn giản, mẫu thân nàng đều đến đây, nàng vẫn là không cần loạn ra mặt tốt. Nam Tiêu bất đắc dĩ, hắn loại này cấp bậc, làm sao có thể dám ở chỗ này lỗ mãng. Cái kia, vị tiền bối này, chúng ta có phải hay không chướng mắt rồi? Nam Tiêu kiên trì hành lễ, Giáp Ất Lục lắc đầu, nghe qua thánh nhân đại danh, đến đây chiêm ngưỡng, thì Vũ lập tức khoát tay, muốn ảnh chụp vẫn là phải ký tên, không động thủ đều dễ nói. Ta cũng phải dám động thủ. Giáp Ất Lục mở miệng nói. Không, ta là tới mang chư vị đi hạch tâm. Nơi đó là tà ma chi khí trung tâm. Chỉ cần thì Vũ cô nương đứng ở phía trên, hẳn là có thể để cả tòa thành không cách nào thuận lợi vận chuyển. Mộc Thanh cau mày nói. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng tiền bối đâu. Bọn hắn mặc dù lo lắng đánh nhau, nhưng là không có nghĩa là sẽ ngốc ngốc đi theo. Có thể hỏi một chút chung quanh tà ma. Trên thực tế chỉ cần thì Vũ cô nương ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ vì thì Vũ cô nương mà chiến. Lão phu căn bản ngăn không được. Giáp Ất Lục nói. Đúng vậy thì Vũ cô nương, chỉ cần ngươi không tới gần chúng ta, chúng ta liền giúp ngươi đánh người. Nếu là hắn dám hãm hại thì Vũ cô nương, chúng ta chắc chắn sẽ không để hắn tốt hơn. Đúng vậy, đúng thế, thì Vũ cô nương không được qua đây liền chuyện gì cũng dễ nói. Tất cả mọi người nhìn, xem thì Vũ, bọn hắn đột nhiên phát hiện, thì Vũ đến cùng là được tôn kính, vẫn là bị ghét bỏ. Thì Vũ nhìn xem Nam Tiêu bọn người nói, các người chính là hâm mộ ghen ghét, những người khác, ngoặc kép. Bất quá bọn hắn ngược lại là quyết định đi theo vị này lão tiền bối. Tà ma chi khí đã hoàn toàn co rút lại. Bán hạ nhìn xem bốn phía nói. Ta đột nhiên cảm giác tà ma chi khí. Thật sự có bọn hắn chiến đấu dư ba tổn thương lớn sao? Yêu Vương nhìn xem Đông Vũ bọn hắn chiến đấu nói. Nếu không phải bọn hắn nơi này có Đông Vũ bảo hộ, đã sớm hóa thành hư không đi. Ngừng tạm, Yêu Vương lại nói, Đông Vũ tiền bối, có thể thắng sao? Bán hạ có chút chật vật đứng đấy, nói, Đông Vũ đứng ở thế bất bại, ta cần lo lắng cho mình. Yêu vương không hiểu, bất quá bán hạ cũng không có tính toán đi giải thích. Chỉ là bán hạ cũng không có làm một chuyện gì. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn xem Đông Vũ bọn hắn chiến trường. Cơ hội khó được, đại đạo người chiến đấu cũng không thấy nhiều. Thấy nhiều cũng sẽ không giống lần này dạng này có thể nhìn thẳng. Nghe được bán hạ nói, yêu vương cũng lấy lại tinh thần đến. Nàng biết bán hạ là tại nói cho nàng hào hào đi nhìn, hào hào đi cảm ngộ. Đối đạo cùng tu vi đều có chỗ tốt. Xác thực như thế, đại đạo người ở giữa chiến đấu, coi như các nàng có thể đứng xa nhìn, cũng không thể cách gần như vậy, nhìn rõ ràng như vậy. Dù sao lần này là có đại đạo người cường lực bảo hộ. Chỉ là nàng có loại cảm giác nói không ra lời. Cảm giác bán hạ rất kỳ quái. Đông Vũ lúc này đã đi tới U Minh Chi Thành trước. Nàng muốn duy nhất một lần chém xuống tòa thành này. Chỉ có dạng này mới có thể giải quyết hết hai người kia. Thế nhưng là mỗi lần nàng động thủ đều sẽ bị hai người kia ngăn cản. Quả nhiên, lần này cũng giống vậy. Bọn hắn lại một lần xuất hiện. Nhìn xem U Minh Chi Thành. Nhìn xem hai người kia. Đông Vũ lạnh như băng nói. Như vậy, cùng một chỗ chém đi. Mà giờ khắc này, Thủy Vân Gian tại Đông Vũ sau lưng ngưng tụ thành một vòng trăng tròn. Cái này trăng tròn bao hàm Đông Vũ vô cùng cường đại đạo uẩn. Thậm chí có thể là không gian mang đến vô tận tổn thương. Đông Vũ đứng ở nơi đó. Dưới chân của nàng xuất hiện gợn sóng. Như là nước biển lăn lộn đồng dạng. Chính là U Minh nam nữ đều là sững sờ. Bọn hắn cảm giác không gian chung quanh xuất hiện biến hóa. Sau đó bọn hắn nghe được Đông Vũ thanh âm. Hải thượng thăng minh nguyệt. Vừa mới nói xong, hết thảy chung quanh trong nháy mắt trở thành mênh mông biển cả. Sáng tỏ bầu trời trực tiếp bị đêm tối thay thế. Đêm tối phía trên một vòng minh nguyệt chiếu rọi hết thảy. Đại đạo lĩnh vực, đáng chết. U Minh Nam nổi giận mắng. Nếu không phải lực lượng của chúng ta bị các ngươi đánh cắp, như thế nào lại để ý cái này khu khu đại đạo lĩnh vực? Ngăn lại, không thể để cho Hy Vọng Chi Thành xảy ra chuyện. U Minh Nữ lập tức nói, Hy Vọng Chi Thành là bọn hắn toàn bộ hy vọng, là bọn hắn tích lũy nhiều năm như vậy hy vọng. Nếu như ở chỗ này hủy đi, như vậy bọn hắn không còn có hy vọng cầm lại lực lượng. Cũng không có hy vọng lại trở về. Long Uyên người cũng đã tải chu bị đoạt lại Long Uyên. Bọn hắn lại không động thủ về thời gian liền đến đã không kịp. Rất nhanh bọn hắn liền vận dụng lực lượng mạnh nhất. Muốn trực diện Đông Vũ trên biển sinh minh nguyệt. Vô tận hắc khí trên người bọn hắn bộc phát. U Minh Thành phảng phất cùng bọn hắn hòa làm một thể. Giờ khắc này đại đạo Quang Huy công kích tới. Ánh trăng chiếu rọi hết thảy. Ông một tiếng, U Minh nam nữ chung quanh lực lượng tại ánh trăng trước mặt nhanh chóng tan rã, như là vỡ vụn mảnh ngói, không chịu nổi một kích. A, vỡ vụn vì bọn họ mang đến khó có thể tưởng tượng thống khổ. Làm sao lại dạng này? Rõ ràng chỉ là đại đạo lĩnh vực, vì sao lại dạng này? Loại này cảm giác tuyệt vọng. Là Mộ Thiên nhất tộc. Đáng chết, vì cái gì Mộ Thiên nhất tộc còn có huyết mạch tồn tại? Vì cái gì a? Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất sắp nghênh đón tử vong. Tại tan rã không chỉ là U Minh nam nữ, còn có phía sau bọn họ U Minh Chi Thành. U Minh Chi Thành tại từng mảnh nhỏ rơi xuống, hóa thành thuần túy tà ma khí tức rơi xuống. Lại dùng không được bao lâu, bọn hắn đem triệt để bị diệt sát. U Minh nam nữ cũng cảm thấy chân chính tuyệt vọng. Không, không phải là dạng này. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta cũng là loài người a. Chúng ta là đồng tộc. Đồng Vũ căn bản sẽ không nghe bọn hắn. Đồng tộc, cùng là nhân tộc thì thế nào? Dám giết bán hạ, nàng liền dám cùng bất luận kẻ nào là địch. Chẳng qua là khi Đông Vũ muốn tăng thêm sức diệt sát đối phương thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác thân thể xuất hiện chấn động, tiếp lấy nàng phát hiện mình không cách nào khu động lực lượng. Không chỉ như thế, lực lượng đang nhanh chóng biến mất, thân thể của nàng tại bắt đầu thu nhỏ. Làm sao lại ở thời điểm này? Ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.